Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, khai trương tiểu phong ba, Đoạn Lăng Phong, người cái này không có suy nghĩ, người tiệm mới khai trương, cũng không cho ta biết một tiếng, ta tốt cho ngươi đưa lên một món lễ lớn, chờ Khuynh Thành đang nghe Đoạn Lăng Phong danh sư phường, khai trương, nàng là trước tiên liền chạy tới cổ động. Mạc sư tỷ, người thật sự là quá khách khí. Mở tiệm, chỉ là lâm thời khởi ý a. Đang nói, tiệm này cũng kinh doanh không lâu dài. Qua một đoạn thời gian chúng ta liền muốn rời khỏi. Đoạn Lăng Phong cười lắc đầu. Mở tiệm, thật sự là lâm thời khởi ý. Hắn không có nghĩ qua muốn hướng đại lý làm. Sinh ý thế nào? Bởi vì đến xem náo nhiệt người tương đối nhiều. Đoạn Lăng Phong cũng đi ra chào hỏi khách khứa. Đoạn Lăng Phong cũng không có tương Mạc Khuynh Thành mời đến nội đường. Đoạn Lăng Phong cười cười. Còn có thể đi. Đến xem náo nhiệt chiếm đa số. Tránh thức mua sắm khách hàng không có mấy cái. Người trong tiệm kinh doanh đều là cái gì à, chớ. Khuynh Thành cười cười. Đợi lát nữa tại chạy sau. Nàng hội mang ít đồ. Cũng coi là cho Đoạn Lăng Phong cổ động. Thế là chuyển đổi đề tài. Cái gì cũng có a. Trong đó vẫn là lấy tài liệu, binh khí, đan dược làm chủ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này, Mạc sư tỷ hiện tại Phong Diệp Thành trong tình huống thế nào? Cục thế vô cùng nghiêm trọng. Ở ngoài thành xuất hiện thây khô võ giả, thây khô yêu thú. Những này yêu thú xác chết cùng chiến tử binh lính võ giả nhất định phải xử lý sạch. Không phải vậy, những này bị đánh giết yêu thú võ giả đều sẽ thành vì địch nhân chúng ta. Chớ Khuynh Thành hai đầu, lông mày lộ ra một vòng vẻ buồn rầu. Hiện tại, Ma Tha Vương quốc điều động quân đội còn chưa có tới Phong Diệp Thành. Nếu không phải đoạn thời gian trước Lôi Uyên trong đầm lầy xuất hiện dị thường. Tại cái này Phong Diệp Thành trong xuất hiện đại lượng cường giả. Có những cường giả này ra tay giúp đỡ. Cái này Phong Diệp Thành mới không có bị những này yêu thú đánh hạ. Nhưng là bây giờ. Theo những thây khô đó võ giả, thây khô yêu thú đột nhiên xuất hiện. Cái này Phong Diệp Thành cũng kiên trì không bao lâu. Những này quỷ dị thây khô sinh vật chiến đấu lực siêu cường không nói. Đau thương bất nhập, không có chút nào nhược điểm. So cùng cảnh giới yêu thú muốn khó giết mấy lần. Cục thế vậy mà nghiêm trọng đến mức này sao? Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một vòng nghi trọng chi sắc. Nếu là thành này ra ngoài hiện thây khô võ giả, vậy nói rõ Lôi Uyên trong đầm lầy tà ác tồn tại đã xuất hiện. Cục thế so hắn tưởng tượng trong còn nghiêm trọng hơn. Đúng vậy a, ta đã cho Thiên Hạc Phủ truyền tin. Thiên Hạc Phủ, Huyền Minh Điện Hạ, Vân Tiêu Đường cao thủ đã đang trên đường đi. Đây coi như là đông đảo tin tức xấu trong một tin tức tốt đi. Chớ Khuynh Thành miễn cưỡng vui cười. Dạng này a. Chỉ cần không phải một mình tác chiến liền không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nếu là lá phong thủ không được lời nói. Vậy liền rút lui tốt. Đoạn Lăng Phong duy nhất có chút tiếc nuối là người danh sư này phường mới khai trương không bao. Lâu liền muốn đóng cửa chạy nạn qua. Cái này khiến hắn không bình thường khó chịu. Cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn thật giống các ngươi nói thần kỳ như vậy sao? Các ngươi không phải là gạt người đi. Vào thời khắc này, trong tiệm truyền đến một trận ồn ào cãi lộn tiếng chất vấn. Muốn tin hay không? Ngươi không tin lời nói có thể không mua. Chúng ta lại không lôi kéo ngươi. Hạ lão tư hắn cũng là một võ giả. Căn liền không quen trưởng kinh doanh. Bởi vì là ngày đầu tiên khai trương. Nhân thủ không đủ. Không có tìm chuyên môn bồi bàn tiếp đãi. Mà cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn thần kỳ dược hiệu bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này gặp có người nghi ngờ bọn họ thiếu chủ cung cấp đan dược. Bọn họ đương nhiên khó chịu. Nói vài lời hai người liền giống bên trên. Ngươi cái này là thế nào làm ăn? Lão tử đến các ngươi cái này mua hàng cũng không phải đến bị khinh bỉ. Lão tử không mua. Ngươi cái này bán đều là hàng giả. Căn cũng đừng nghĩ bán đi. Thanh niên kia nghe vậy. Lập tức không làm. Cùng hạ lão tư hống. Bán hàng giả. Người nói chúng ta bán là hàng giả. Nhìn lão tử không hút chết ngươi. Hạ lão tứ nghe vậy làm bộ muốn đánh. Dám chửi bới bọn họ đan dược. Quả thực là muốn chết. Chẳng lẽ không phải. Cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn có các ngươi nói tốt như vậy. Có thể cứu người chết sống lại. Đây không phải là cùng thánh dược. Chỉ cần có lưu một hơi tại. Ăn vào cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn liền có thể bảo mệnh. Người nói điều này có thể sao? Thanh niên mặc áo trắng kia nhịn không được cười lạnh. Theo ép vừa mới nói xong. Trong đám người lập tức liền vang lên một trận tiếng phụ họa. Cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn thật có thần kỳ như vậy sao? Căn này liền không khả năng. Chỉ sợ chỉ có này cửu phẩm. Thậm chí là bát phẩm đan dược mới có dạng này kỳ hiệu đi. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong nghe được người đều tại lầu 2 trong quầy kêu la. Cùng Chớ Khuynh Thành cùng tiến lên lầu 2. Thiếu chủ, người đến vừa vặn. Gia hỏa này cũng dám chửi bới tiệm chúng ta bên trong Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn là thuốc giả. Hạ lão, tứ như là nhìn thấy cứu tinh một dạng hướng về phía Đoạn Lăng Phong kêu lên. Việc này ta biết, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hệ thống này trong thương thành Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn hiệu quả thật là so trên thị trường cùng. Giai đan dược muốn tốt không ít. Cái này thật là sẽ để cho không ít người nghi vấn. Đoạn Lăng Phong, cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn ngươi vậy mà bỏ được lấy ra bán. Chớ Khuynh Thành nhìn thấy bọn. Họ đang chất vấn cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn dược hiệu. Nàng nhịn không được kinh hô. Hiện tại cái này liệu thương đan dược tại Phong Diệp Thành đó là thuộc về chiến lược tính vật tư. Rất nhiều đại thế lực muốn mua đều không có môn lộ. Mà Đoạn Lăng Phong vậy mà lấy ra bán. Đây không phải tiệm mới vừa khai trương à. Đương nhiên muốn xuất ra một điểm đồ tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái gì? Cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn. Mạc Tiên Tử đều nói tốt. Thật chẳng lẽ tốt. Chớ Khuynh Thành một thân trang phục. Đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Giờ phút này nàng mới mở miệng. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều hấp dẫn ở đây một đám khách mời tâm. Trong lúc nhất thời, bí mật tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía bầy ở trên quầy Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn. Đây chính là Chớ Khuynh Thành đều gọi tán đan dược a. Cho ta đến một bình đi. Trong đám người có người mở miệng. Tiên sinh. Không có ý tứ, cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn không phải luận bình bán, là luận hạt bán, một hạt Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn 10 lượng kim. Hôm nay bởi vì khai trương, sở hữu sản phẩm bớt 20%, bát lưỡng kim, gặp có người muốn mua sắm Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn, Viên Phương vội vàng nói, bát lưỡng kim, cũng là 800 lượng bạc dòng, cái này một hạt phá viên thuốc vậy mà bán mắc như vậy. Thanh niên mặc áo trắng kia hiển nhiên, không phải Phong Diệp Thành người, không biết Chớ Khuynh Thành danh tiếng. Giờ phút này nghe ra Viên Phương nói ra giá cả, hắn lập tức liền không làm, thật sự cho rằng cái này Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn là nhập cửu phẩm đan dược. Kỳ thực hắn lại làm sao biết, dạng này đan dược, nó cũng không phải là cửu phẩm đan dược lại thắng qua cửu phẩm đan dược. Cho ta đến 100 hạt đi. Ngay tại thanh niên mặc áo trắng kia vừa mới nói xong. Chớ Khuynh Thành mở miệng nói. Hắn là thiên hạc cửa phủ người. Cái gì tốt đan dược nàng chưa từng gặp qua. Cái này, Tiết Tham Ngọc Lộ Hoàn nó cảm giác đối giá trị 10 lượng kim. Hơn nữa còn tiện nghi. Cũng là bán cái 100 lượng kim cũng không đủ. Với luyện khí cảnh võ giả hữu dụng đan dược cũng là bán cái mấy trăm. Mấy ngàn lượng kim đô không đủ. Đặc biệt là tại cái này Phong Diệp Thành bạo phát thú triều tình huống dưới. Có một hạt tốt liệu thương đan dược. Tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một cái mạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chớ Khuynh Thành vừa mới nói xong. Thanh niên mặc áo trắng kia cảm giác trên mặt là nóng bỏng. Mặt mũi này đánh ba ba vang. Hắn mới nói ra đến quý. Liền có người một lần mua sắm 100 hạt. Ba canh đưa lên, tiếp tục ủng hộ. Các ngươi ủng hộ là tam đao lớn nhất động lực. Ngày mai phiếu đề cử phá trăm tiếp tục ba canh đi lên. Tại yếu ớt cầu cái khen thưởng chiếm cái phen vị. Sống lâu nhảy xuống chỗ bình luận chuyện. Cúi đầu cảm tạ. Chỉ có bạo càng báo đáp chư vị ủng hộ sách thư hữu. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.